anh ấy chỉ hẹn hò với siêu mẫu. Chương 31, góc truyện audio.com. Đêm khuya, Ninh Chí ở trên giường lăn lộn qua lại vì không ngủ được. Sau khi nhìn chằm chằm trần nhà một hồi, rốt cuộc bước ra khỏi phòng rót một ly nước, ba mẹ cô lại lên đường đi du lịch. Trong nhà cũng chỉ còn lại mình Ninh Chí. Lúc ban ngày, cô vừa phải giao tiếp với nhiều người khác nhau càng phải liên tục trò chuyện. Nhưng vào đêm khuya thanh vắng không người, lại là thời điểm thích hợp nhất để đối thoại với chính bản thân mình. Ninh Chí cầm ly đi đến cửa sổ, đưa mắt nhìn những ánh đèn lác đác bên ngoài. Chẳng biết từ lúc nào, cuộc đời của cô đã bắt đầu trở nên mơ hồ như thế rồi. Ngay cả việc mình nên đi về hướng rẽ nào cũng không thể phân định được. Trước kia cô còn có thể đi theo Du Hạ, cùng nhau tham dự tuần lễ thời trang, bước thảm đỏ, chụp ảnh, lên bìa quảng cáo, cuộc sống vừa bận rộn lại không kém phần dạt dào sinh động. Ấy nhưng tất cả những điều đó cũng như khói lửa nhân gian chỉ chớp mắt liền tiêu tán. Sau giai đoạn đỉnh cao nhất của sự nghiệp, kế tiếp chính là xuống dốc, dường như đang có rất nhiều con đường đang vẽ ra ở trước mắt Ninh Chí. Nhưng dù một con đường cũng không phải như ý cô mong muốn. Rốt cuộc giờ đây Ninh Chí đã nếm được hậu quả khi không có thu hoạch gì trong sự nghiệp rồi. Những người đồng nghiệp của cô sau khi rời khỏi nghiệp mẫu thì đều về lại với trường học. Học tiếp ngành y và đào tạo sâu thêm về nghiên cứu sinh. Khi trở lại cuộc sống bình thường thì càng như cá gặp nước. Nhưng kể từ khi Thẩm An Chi chính thức bước vào cuộc đời của Ninh Chí thì bây giờ dù chỉ là bước ra cửa mua một chai nước, cô cũng sẽ bị người người vây xem. Thông thường mỗi lần hẹn hò, nếu không phải nhà anh thì cũng là nhà của cô. Không thể tùy tiện xuất hiện ở nơi công cộng, buộc phải hy sinh rất nhiều vui thú, đồng thời cũng nhận lại không ít ràng buộc, cả hai người họ đều rất bận nên thời gian gặp mặt chẳng được bao nhiêu. Giống như bây giờ, Thẩm An Chi hoạt động trong đoàn làm phim cũng khoảng chừng 3 tháng. Thỉnh thoảng mới có dư chút thời gian rảnh rỗi thôi. Ninh Chí ngồi xuống sofa, nhìn bầu trời sáng bừng theo từng chút mà trong lòng cũng càng thêm rõ. Cô thích Thẩm An Chi nhưng đồng thời cô cũng là một người ích kỷ. Không muốn buông tha cho cuộc sống tự do lúc trước, Ninh Chí suy nghĩ suốt cả một đêm, mãi đến khi trời sáng, cô mới đem toàn bộ phiền não trút đi hết, sau khi chạy trên máy chạy bộ suốt một tiếng đồng hồ. Lúc bước xuống rốt cuộc cũng đã có quyết định. Ninh Chí đang trong lúc mông lung, dự định muốn nghe đề xuất của người một chút, thế là sáng sớm đã vội đến công ty báo danh, trước tiên hỏi thăm ý kiến của quản lý Trương. Trong phòng làm việc, quản lý Trương đang nâng tách cà phê trên tay liền khựng lại. Hắn nhìn Ninh Chí đang bày ra thái độ nghiêm túc, rốt cuộc những lời nghiêm chỉnh gì đó đành phải nuốt hết xuống bụng. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói. Nhìn theo góc độ của anh mà nói, anh hy vọng em chịu ở lại trong nước phát triển hơn. Em vẫn có thể tiếp tục làm người mẫu, tiếp nhận một vài tạp chí thời trang và tiếp tục công tác chụp ảnh quảng cáo. Đãi ngộ nhân được tuyệt đối không hề kém so với nước ngoài. Chưa kể lại còn có thể đảm nhiệm vai trò át chủ bài làm khách VIP trên game show. Còn được thử sức đóng phim truyền hình nữa chứ. Cùng lắm thì bị đóng khung trong vài vai diễn nào đó thôi. Những công việc này so với việc đi sàn chữ T hay ăn uống gò bó như người mẫu thì nhiều tiền lại thoải mái hơn nhiều. Nhưng anh nói nhiều hơn nữa cũng bằng thừa. Quyết định là ở em muốn làm gì kìa. Đây chính là chuyện làm cô mờ mịt không dứt. Ninh Chí tựa vào sofa, để tay lên ngực tự hỏi. Tiếp theo cô nên làm như thế nào đây? Quản lý Trương thấy cô không trả lời, bèn cúi đầu uống cà phê, qua một lúc lâu rốt cuộc Ninh Chí mới mở miệng, vẻ như đã sắp xếp rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện. Em thấy rằng, nguyên do làm em mơ màng như vậy là bởi công việc hiện tại. Kiếm tiền thật dễ, khụ, quản lý Trương thiếu chút nữa phun một ngụm cà phê ra ngoài. Hắn quá hoảng sợ rút khăn giấy trên bàn trà ra lau lau. Cạn lời nói. Ai lại nói kiếm tiền dễ hả? Em xem bây giờ tư duy của em có hơi lệch lạc một chút rồi. Nói thật, thừa dịp hiện tại em đang nổi lại đang có giá trị thương mại cao. Có thể kiếm được bao nhiêu thì mau kiếm đi. Em lại thấy tất cả những chuyện này đều là hư vô. Danh khí thực ra cũng giống như bọt biển, càng thổi càng to, thế nhưng chỉ một tác động nhỏ liền tan thành mây khói. Cái gì cũng không còn nữa. Truyền hình thực tế, một vai diễn để đóng phim, tất cả những công việc này đều có thể nhanh chóng làm ra tiền. Nhưng nếu không làm đến cùng để gây dựng nền móng vững chắc, vậy thì chỉ dựa vào mỗi tinh thần thì khó mà trụ vững được. Trong mắt Ninh Chí đầy suy tư, quản lý Trương sửng sốt một chút, cho nên, ý em là, đúng vậy, em muốn nán lại ở nước ngoài thêm một thời gian ngắn. Để xác định có thật là em nên quay về nước tìm cho mình một đường lui hay không? Ninh Chí đã ra quyết định, nhưng công ty đang có ý định cho em phát triển trong giới giải trí mà. Chưa kể bạn trai em không phải đang ở trong nước sao? Vậy mà còn muốn chạy ra nước ngoài, thế thì hai người sẽ trở thành yêu xa rồi. Chuyện Thẩm An Chi là chuyện cá nhân của em. Quản lý Trương, anh cứ thu xếp công việc cho em thật ổn thỏa là được. Truyền hình thực tế vào tháng 6 cuối năm em thật không có hứng thú. Em không hề muốn bức ép các cô gái trẻ đó đến chết đâu. Tóm lại, loại công việc thời trang thì em còn tiếp. Loại công việc khác thì còn phải suy xét dựa theo tình hình. Quản lý Trương vẻ mặt khiếp sợ, nhìn thấy sắc mặt Ninh Chí dần thả lỏng, sắc mặt hắn ngược lại càng thêm không xong. Chờ chút, vậy em kêu anh làm sao khai báo với cấp trên của công ty đây? Ninh Chí phủi tay một cái, đi tới cửa, vậy thì đó là chuyện của người đại diện anh rồi. Thấy cô bước ra khỏi cửa phòng làm việc và mất hút sau hành lang. Quản lý Trương bất đắc dĩ lắc đầu, tính cách Ninh Chí thật đúng là không chút thay đổi, nói chuyện vừa thẳng từng khó nghe lại không có mục tiêu. Người khác đẩy một bước cô mới đi một bước, lúc nào cũng tỏ thái độ ngang ngạnh bất cần đời, chỉ mong hiện tại cô biết mình muốn cái gì là tốt nhất. Ra khỏi công ty, Ninh Chí gọi điện cho Thẩm An Chi nhưng mà người nhận lại là Lão Triệu. Nói anh đang quay phim không tiện tiếp điện thoại. Vì vậy chỉ có thể đợi anh gọi lại trễ một chút. Cô tranh thủ lúc này liền đặt vé máy bay, thu xếp hành lý xong xuôi, đưa mắt nhìn điện thoại nhưng vẫn không thấy Thẩm An Chi gọi lại. Đoàn phim của Thẩm An Chi ở bên kia thì quay phim suốt đêm. Tối đó sau khi quay phim kết thúc, anh nghe Lão Triệu nói cô đã gọi điện cho mình thì khóe miệng liền dương dương tự đắc. Được rồi, đừng có cười ngây ngô nữa. Mau gọi cho em ấy liền đi. Lão Triệu ghét bỏ cách xa anh một chút. Thẩm An Chi đi đến một góc để gọi điện ngay cho Ninh Chí. Nhưng đầu dây bên kia đã báo hiệu tắt máy. Bây giờ đã là đêm khuya, anh chỉ nghĩ chắc cô đã đi ngủ sớm. Thế nào? Lão Triệu hỏi, không bắt máy. Hôm qua bọn em điện thoại thì nghe như tâm trạng cô ấy không được tốt lắm. Chẳng biết hôm nay có đỡ hơn chút nào không? Là vì chuyện thay diễn viên à? Đúng là sức mạnh của dư luận, quyền lực của Internet mà. Nhưng ngay sau đó đoàn phim cũng chính thức lên tiếng làm rõ mọi chuyện rồi còn gì. Có điều khi thấy những bình luận của những fan đó, anh chỉ cảm thấy, cùng là con gái thì cần chi phải làm khổ lẫn nhau làm gì? Lão Triệu lắc đầu cảm thán. Đúng vậy, Thẩm An Chi nghĩ tới đây thì sắc mặt liền trầm xuống. Lúc trước Ninh Chí có rất ít model fan, gần như những lời nói xấu thổi phồng về cô nư châm cho cô tạo dáng gượng gạo không tự nhiên thì cũng chỉ đơn giản là nói cho vui miệng. Nhưng còn bây giờ sau khi nhân khí đi lên, thỉnh thoảng lại có không ít kẻ dùng lời ác ý để đả kích Ninh Chí. Con gái với con gái, yêu cầu thông thường bao giờ cũng hà khắc hơn, ngày hôm sau quay phim. Thẩm An Chi nhân dịp nghỉ ngơi liền gọi mấy cuộc điện thoại cho Ninh Chí. Đầu tiên thì đầu dây bên kia mấy lần không được nối máy. Sau khi đường dây thông thì lại không người nghe máy. Rốt cuộc không thể không gọi cho người đại diện trong nước của Ninh Chí. Kết quả lại nghe được tin cô đã đáp máy bay sang nước ngoài. Là công việc hay là giải khuây vậy? Thẩm An Chi hỏi quản lý Trương. Em ấy không nói với cậu sao? Quản lý Trương nói chuyện lắp ba lắp bắp. Phải, hiện tại em ấy đang ở New York. Còn cụ thể hơn thì cậu nghe cô ấy kể đi nha. Thẩm An Chi cúp máy mà lòng đầy thắc mắc ngổn ngang. Lúc quay phim luôn bị hô cắt nhiều lần. Đạo diễn Tôn không còn cách nào đành phải để mọi người nghỉ ngơi một chút. Anh lấy điện thoại gọi cho Ninh Chí. Lần này rốt cuộc đầu dây bên kia cũng được nối. Bên tai liền truyền đến tiếng chuông nhạc đinh tai nhức óc. Mất một lát sau âm thanh mới dần lắng xuống. Thẩm An Chi bất đắc dĩ đè chán. Cười nói, em chạy đi đâu vậy? Tâm trạng không tốt nên tìm bạn chơi à? Em sang New York để tìm bạn bè cho khuây khỏa. Vất vả lắm Ninh Chí mới tìm được một phòng thật yên tĩnh. Khi nào thì trở về? Anh khẽ hỏi, có lẽ đến tháng 10, đợi đến khi tuần lễ thời trang xuân hạ của năm nay kết thúc. Khóe miệng đang tươi cười của Thẩm An Chi chợt cứng đờ. Anh kinh ngạc nói, bây giờ mới tháng 7, tại sao phải đến tháng 10 mới về? Đừng giỡn, Ninh Chí, không vui gì cả. Dạo trước em chỉ rời đi có nửa tháng mà anh đã nhớ không chịu được rồi. Anh có thể bay sang đây mà. Ninh Chí nhún vai, thờ ơ nói, em muốn đối chiếu công tác và cuộc sống ở hai nơi thế nào. Xác định rõ mình yêu thích chỗ nào hơn thì sẽ chọn phát triển ở bên đó. Thẩm An Chi nghe vậy liền sáng tỏ. Ở New York cô có thể là một người thường, thích thì có thể tùy ý ra cửa. Cũng chỉ ở đó mới có cơ hội nhận được nhiều công việc. Còn trong nước thì lúc nào cũng bị gắn danh hiệu bạn gái Thẩm An Chi trên đỉnh đầu. Làm chuyện gì cũng đều bị chú ý, không những thường xuyên bị fan bình phẩm mà công việc nhận được cũng ít đi nhiều. Tiết Hầu Anh bỗng căng thẳng, hỏi, nếu em cảm thấy cuộc sống ở nước ngoài tốt hơn, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Quan hệ của chúng ta phải duy trì thế nào được? Anh thường xuyên quay phim ở đây. Trên tiết mục, phim điện ảnh đang trong giai đoạn hậu kỳ của anh cũng đang xếp hàng dài phía sau. Không thể lúc nào cũng dư thời gian đi chuyến bay đường dài đến gặp em được. Công việc của anh là công việc, con của em không phải là công việc sao? Ninh Chí không vừa lòng với lời của Thẩm An Chi, nghe vào tai thật giống như anh muốn cô phải lấy công việc của anh làm chuẩn. Đem công việc trọng yếu của cô đều chuyển hết vào trong nước. Anh xin lỗi, ý anh không phải vậy. Lúc đạo diễn Tôn đi ngang Thẩm An Chi, nghe được anh nói câu xin lỗi thì cười cười, lấy giọng điệu của người từng trải mà nói. Bị bạn gái gọi kiểm tra à? Tôi cũng thường xuyên bị vợ nhà cha khảo lắm. Đàn bà con gái ấy mà, chẳng có chút tự giác độc lập gì cả. Thẩm An Chi nhìn bóng lưng đạo diễn Tôn mà khóc không ra nước mắt. Trái lại là vì bạn gái anh độc lập quá đó có được không? Có lẽ là do men rượu bốc lên. Lời của Ninh Chí cũng mang theo bén nhọn. Nếu không bởi một câu đó mà cứ như vậy kéo em vào cuộc sống của anh. Thì em vẫn là em của lúc trước. Hóa ra nguyên do khiến em làm vậy. Suy cho cùng Thẩm An Chi hít một hơi lạnh. Ánh mắt cũng lạnh dần. Trong điện thoại truyền đến hơi thở nhẹ nhẹ của Ninh Chí. Anh hít sâu một hơi, suy cho cùng là bởi em thích anh không đủ, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng tình cảm em đối với anh còn không sánh bằng bạn của em. Nghe thấy câu này, Ninh Chí dứt khoát cúp điện thoại, Thẩm An Chi nhìn màn hình dần tối đen, nhất thời cười khổ, đúng lúc Thi Nhạc lúc này đi tới, xấu xa cười cợt, ô, bất hòa với bạn gái à, thật không ngờ cặp đôi đẹp nhất giới giải trí cũng có ngày cãi nhau à nha. Thẩm An Chi cất điện thoại di động, lạnh lùng nhìn hắn, nếu không phải tại Thi Nhạc nhiều chuyện, làm Ninh Chí cảm thấy bị áp lực thì cô sẽ không tự dưng bay sang nước ngoài. Bọn họ cũng sẽ không cãi nhau. Thẩm An Chi lướt qua Thi Nhạc, giọng đầy cảnh cáo, tốt nhất anh đừng giở trò gian trá gì thêm nữa. Vẫn còn chê thanh danh chưa đủ chướng tai hay sao? Thi Nhạc vội căng thẳng, này này. Chúng ta đều đang đóng cùng một bộ phim mà đúng không? Nếu tôi có chuyện thì sẽ kéo doanh thu phòng bán vé cũng đi xuống theo. Hầy, nhưng mà anh sẽ không làm vậy đâu. Vậy thì phải tự quản mình cho tốt, đừng làm chuyện dư thừa. Rồi thế là chẳng biết khi nào mà trên lưng Thi Nhạc liền gánh phải nỗi khổ khó nói. Tất cả lần quay phim tiếp theo hắn đều bị kỹ thuật diễn của Thẩm An Chi chèn ép. Hắn biết sau khi bộ phim này được công chiếu, toàn bộ lực chú ý và ánh mắt của khán giả sẽ bị Thẩm An Chi cướp đi hết mà thôi. Thi Nhạc buồn bực nghĩ, sớm biết như vậy thì ban nãy sẽ không dại dột khiêu khích anh rồi. Lúc bạn của Ninh Chí tìm được cô thì đã thấy cô định ném điện thoại vào tường. Trình Tư Tư giật mình vội vàng ngăn lại. Cậu làm gì vậy? Cãi nhau với Thẩm An Chi à? Ninh Chí buông tay. Dựa người vào tường nói. Không sai, tình yêu làm IQ của một người phút chốc giảm xuống. Làm con người trở nên mù quáng. Ngay cả tớ cũng không còn là chính mình nữa. Lúc trước vì không muốn xa anh ấy, thậm chí ngay cả ra nước ngoài công tác cũng không thèm đi. Nhưng anh ấy lại cảm thấy tớ không đủ thích anh ấy. Tớ còn chưa thèm nói một câu oán giận, yêu một người đàn ông là minh tinh, hơn nữa còn là nhân vật của công chúng đã nhận lấy bao nhiêu phiền phức đó. Tớ biết, chính vì vậy mà trước kia cậu mới không tìm những nam model kia chơi trò yêu đương. Trình Tư Tư cũng tựa vào vách tường, quét mắt nhìn cô, cậu phải bay nhiều nước thường xuyên thì nam model cũng bay tới lui nhiều nơi như vậy. Nếu mà quen thật, cơ hội gặp mặt phải nói là ít đến đáng thương. Tình cảm ngược lại sẽ biến thành trói buộc, làm cho mình sẽ không thể chuyên tâm một lòng với công việc được nữa. Nói thật cậu và Thẩm An Chi quen nhau như vậy, ngay cả tớ cũng bất ngờ nữa đó. Ninh Chí nghe người bạn của mình nói như vậy, sắc mặt cũng cứng lại. Có lẽ trong lúc vô tình cô đã sớm thích anh, hơn nữa loại tình cảm này đang theo chiều hướng lớn dần, không thể khống chế, cách trương.